Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, An Tường mà qua, mà thiếu niên trong cơ thể một người khác biến mất đồng thời. Dương Tu trong lòng đột nhiên sinh ra khó nói lên lời hoảng sợ. Cái, đây là một đao, biến mất tại hắn mũi thương trước một đao, cái này sao có thể, không có khả năng. Trong lòng của hắn sụp đổ càng lỗi lớn hơn tại tuyệt vọng. Một thanh so với tia chớp còn nhanh đao. Một thanh phảng phất tới từ địa ngục đao. Người chính là đao. Trong chớp nhoáng này, Dương Tu nhìn thấy thiếu niên kia trong cơ thể biến mất người kia. Hắn trở thành trong tay thiếu niên đao. Một thanh cam tâm tình nguyện. Vì thủ hộ một người, đem chính mình hóa thân thành đao. Một cái vì nàng chết về sau, vẫn không tiếc lại chết một lần người. Đây là ý thức ngưng tụ ra đao ý, là cái kia chấp niệm thiêu đốt. Giờ khắc này, bọn kỵ binh đều ghì ngựa. Bọn hắn giờ khắc này, trong mắt chỉ có hoảng sợ. Ánh đao lóe lên, bọn hắn chỉ nhìn thấy ánh đao. Liền đao cũng không có nhìn thấy, chỉ là một đạo ánh đao. Người liền bị giết, người chết. 20 tuổi, trúc cơ tầng thứ 3, thân phận vì Vân Châu Phủ Thiên Sách tiểu tướng Dương Tu. Người xuất thủ, 14 tuổi, trúc cơ tầng thứ nhất, gia đồng Tu Vi, thân phận vì Đại Tùy Trấn Bắc Vương Phủ Thế Tử Lục Thanh Bình. Một đao dưới, Dương Tu đầu người lăn xuống, Lục Thanh Bình thật sâu hô hấp, giật xuống đến quần áo. Bao lại phần lưng băng liệt vết thương. Đồng thời, trong lòng của hắn hoàn toàn yên tĩnh. Một đao dưới, địch nhân chết, trong cơ thể tàn niệm chém hết. Tiền thân lại chết một lần. Lại lần này, là vĩnh viễn chết rồi. Hắn dùng hắn sau cùng hồn. Viện trợ Lục Thanh Bình, chém ra một đao kia, để hai người rời khỏi đại đường. Lúc này, Lục Thanh Bình không để ý đến bị sợ choáng váng những kỵ binh kia. Trở lại lên ngựa, mắt nhìn Vân Mộng Quan phương hướng. Lập tức hắn đối với phương xa tiểu công chúa hét lớn một tiếng. Tách ra đi, đến địa điểm ước định gặp lại. Sau khi nói xong, hắn tung người lên ngựa. Máu tươi nhuộm đỏ lập tức sau lưng. Lại không để ý chút nào. Tại cách đó không xa cái kia mười mấy kỵ binh còn lâm vào kinh hãi run rẩy trạng thái. Vẫn chưa lấy lại bình tĩnh thời điểm. Hắn hướng cùng tiểu công chúa không gặp nhau phương hướng dục ngựa đi. Mấy trăm mét bên ngoài. Hí hí hí tương đương móng ngựa cao cao nâng lên. Cơ hồ chồm người lên. Triệu Thanh Dương trái tim nhảy nhảy nhảy loạn. Nàng ghim chặt khoái mã. Làm sao đều không nghĩ tới. Tiểu Bình Tử trở lại về sau, vậy mà không phải đi chịu chết kéo dài thời gian, mà là một đao chém cái kia Dương Tu. Cái kia thế nhưng là Lôi Tạng cảnh giới Thiên Sách tướng sĩ. Trước đó Tiểu Bình Tử càng một cấp, chém giết hai vị thần đao môn trưởng lão thời điểm, nàng liền đã nhìn miệng không khép lại được. Tiểu Bình Tử trước đó cái kia hai đao, Có thể so với trên giang hồ danh môn thiên tài. Từng cái thế gia trung niên sanh một đời nhân vật dẫn đầu. Mà bây giờ, cái này nhảy lên vượt hai cấp, chém giết Lôi Tạng cảnh Dương Tu một đao. Bực này đáng sợ sát lực, Diêm Phù đại địa chi đại, túng cổ đến bây giờ. Có thể làm được điểm này ngươi, tương lai không có chỗ nào mà không phải là võ lâm tu đạo giới thần thoại nhân vật. Nhưng bây giờ, không phải quá phận cảm thán thời điểm, dẫm dẫm tương đương Triệu Thanh Dương ghìm ngựa lượn vòng, thiếu niên chém giết Dương Tu sau câu nói kia, truyền vào nàng trong lỗ tai, không để cho nàng lại lộn vòng trở về, mà là tiếp tục quay đầu hướng nam, chia ra mà chạy, vì không bị mặt sau này mười mấy kỵ binh kìm chân. Dù sao, bọn hắn chỉ là xông phá Uất Trì Phong chỗ một đạo cửa khẩu, mà kéo dài Vân Mộng Quan trăm dặm, những vị trí khác còn có hai vị tông sư cảnh cao thủ. Ngay tại chạy đến, cho nên, một chút thời gian cũng không thể bị kéo dài, làm hai đầu chạy trốn. Sau khi tách ra mặt những kỵ binh này, càng có hiệu suất. Vừa rồi, kia là Tiểu Bình Tử. Triệu Thanh Dương nhìn xem nàng bên tay trái, chính hướng một phương hướng khác mà đi Lục Thanh Bình. Nội tâm đột nhiên mọc lên một tia mê mang. Tiểu Bình Tử, là lúc nào biến thành lợi hại như vậy? Còn có, vừa rồi một đao kia dưới, nàng mơ hồ cảm giác được thiếu niên kia có chút lạ lẫm. Thật giỏi a, biến thành lợi hại như vậy, đều nhanh để cho ta không thể tin được ngươi là của ta Tiểu Bình Tử. Thiếu nữ nói thầm âm thanh, chờ hội hợp về sau, thật tốt hỏi một chút ngươi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Dương, Dương, còn lại những kỵ binh kia, cùng nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên kinh sợ. Dương Tu, thế mà bị cái kia 14 tuổi thiếu niên giết chết. Chả, muốn truy sao? Có kỵ binh run giọng nói, nhưng trả lời hắn là một trận trầm mặc. Đây cơ hồ là tử mệnh lệnh, vì không cho cái kia thiếu niên thiếu nữ trở về Đại Tùy. Đã chết phủ tướng Uất Trì Phong, còn có Vân Châu quý phủ xuất sắc nhất người trẻ tuổi. Đỉnh đầu các tướng quân cả đám đều hy sinh, bọn hắn những người này dám lâm trận bỏ chạy, chờ đợi bọn hắn, e sợ không thể so với chết kết quả tốt hơn bao nhiêu. Tách ra truy, có một tên tiểu đội trưởng cắn răng giống lớn, giẫm cộc cộc tương đương móng ngựa tóe lên bụi bay lên. 10 cái kỵ binh phân tả hữu tiếp tục đuổi đi, mà tại Vân Mộng Quan bên ngoài bãi sa mạc nơi nào đó, 2 cái thi thể ngưng kết tại nơi này, tay của lão nhân còn dừng ở Uất Trì Phong trên đầu 3 tấc. Cũng liền ở phương xa thiếu niên một đao chém giết Dương Tu, nghênh ngang rời đi sau, thi thể này lão nhân, khuôn mặt bên trên có biến hóa, hắn nhẹ nhàng đóng lại tang thương hai mắt, liền tựa như một cái nông gia lão hán, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, không giống với những lão nhân khác rời khỏi nhân thế thời điểm. Đối với thế giới này luôn có rất nhiều tiếc nuối, hoặc thán thời gian không đủ, hoặc thán nhi nữ bất hiếu, có lẽ có việc đáng tiếc chưa bổ. Mà lạc tông sư thân thể đứng nghiêm tại bãi sa mạc bên trên, tĩnh bế hai mắt, đã chết tại An Tường. Trước khi chết một lần cuối cùng, bản thân nhìn thấy nhân sinh nhất không tiếc một màn. Đời này, đầy đủ, tại lão tông sư thi thể phía trước, Uất Trì Phong còn bảo trì quỳ ở nơi đó tư thế. Hướng lão tông sư cúi đầu, trọn vẹn nửa nén hương thời gian. Uất Trì Phong ngón tay hơi giật giật, nhưng chính là cái này khẽ động, bành, đầu của hắn trực tiếp rách ra, bãi sa mạc bên trên nhuộm đỏ mặt đất. Một trưởng kia, mặc dù cách đầu 3 tấc, lại sớm có kình lực vỡ đầu mà vào, chui vào Uất Trì Phong toàn thân mỗi một chỗ. Hắn khẽ động, liền chết. Sau nửa canh giờ, Lục Thanh Bình xóa đi vết đao máu tươi, giải quyết đuổi theo 5-6 vị kỵ binh, tiếp tục dục ngựa đi về phía nam phương chạy nhanh chạy. Giờ khắc này, phóng ngựa đi tại vùng đất bằng phẳng đại sa mạc bên trên, mênh mông vô bờ, trong lòng của hắn liên tiếp tích lũy hơn 3 tháng phiền muộn, cuối cùng hoàn toàn biến mất, nhịn không được thét dài một tiếng. Cuối cùng trốn ra đại đường cảnh nội. Phía trước chính là Đại Tùy Bắc cảnh tuyệt quan, sau lưng nắm thục cảnh nơi hiểm yếu, cũng là tiền thân lão cha trấn Bắc Vương lãnh địa. Đại Tùy tại Bắc đóng quân 300.000, thời khắc phòng bị chiếm cứ thiên hạ núi sông bảy thành Hổ Lang chi quốc đại đường. Lúc đầu kết thúc xuân thu loạn chiến thời điểm, đại đường lấy 300 năm thời gian, liên diệt 6 quốc. Chính là thành vấn đỉnh thiên hạ tư thế. Sao liệu tại cuối cùng 100 năm ở giữa, lại có tùy thừa vận mà lên, thoạt đầu giả ý liền thục lấy kháng đường, sau cùng tại liền thục thời điểm, qua phạt ngụy, tùy nuốt ngụy lúc, đường tại diệt Mân Giang. 10 năm trước, nuốt ngụy sau đại tùy, quốc lực lại chướng, xuôi nam tập kích thục quốc, do đương đại binh thần lục khởi một lần hành động diệt thục, trừ đi tâm phúc chi đâm, cuối cùng trực diện phương Bắc cường đại nhất quốc gia. Tùy diệt thục thời điểm, vốn là đại đường cơ hội, lại sao liệu đại đường lúc đó phát sinh thần khí biến đổi huyền vũ môn chi biến. Bởi vì lấy cái này biến cố, cho đại tùy lấy diệt quốc sau tĩnh dưỡng sinh cơ cơ hội. Đồng thời vì bảo trụ cũng kéo dài thời gian này, 10 năm trước, tùy chủ động đưa ra đệ trình hạt nhân cùng đại đường, đổi lấy thiên hạ hai điểm cùng bình thường ở giữa. Bởi vì đường nội chính bất ổn, tự nhiên là cũng đáp ứng xuống. Có thể nói, hai nước tại hơn 10 năm trước đó đều ở vào hư nhược giai đoạn. Cho nên hạt nhân liền thành 10 năm qua duy trì hư giả hòa bình một cái ràng buộc. Bây giờ, hơn 10 năm đã qua, huyền vũ môn chi biến di chứng về sau, nghiệp đều bị bây giờ vị này đường hoàng dẹp yên. Đại tùy cảnh nội, nghe cũng có mới cải cách, lại tăng thêm hắn cùng tiểu công chúa đều bị lão tông sư những người này cứu ra đại đường. Không hạt nhân kiềm chế hai nước quan hệ, tương lai thiên hạ thế cục, chính là giả dối quỷ quyệt loạn lớn. Ai cũng biết tùy đường một trận chiến, chính là chiều hướng phát triển, nhưng cái này không liên quan gì đến ta. Tiền thân tàn niệm đã tại một đao kia phía dưới triệt để chém giết. Nguyên bản thế tử Lục Thanh Bình đã chết hồn cũng không có. Hiện tại ta cũng chỉ là ta, nếu quả như thật không có cách nào trở về lời nói. Như vậy có lẽ giang hồ trong chốn võ lâm khoái ý ân cừu, có thể hấp dẫn ta, những thứ này thiên hạ quốc gia đại sự, ta nhưng không có năng lực quản, người nào thích làm thế tử liền để ai làm đi thôi. Thiên hạ tương lai muốn lâm vào loạn chiến, nhưng hắn lại không làm được cái gì, dù sao hắn cũng không phải cái gì binh thần, binh thánh, cái kia trấn Bắc đại quân thật cho hắn chỉ huy, đoán chừng phải không công đưa tang một nửa. Nghe đại đường cũng có cái không kém cỏi trấn Bắc Vương Lục khởi binh thần, cho nên vẫn là Diêm Phù thế giới giang hồ tu đạo giới thích hợp hắn hơn. Lục Thanh Bình tại đại sa mạc bên trên phóng ngựa lao nhanh, tâm tình thoải mái, đã bị ép tiếp nhận thế giới này. Nếu như không có cách nào phản kháng, cái kia tự do về sau liền thỏa thích hưởng thụ cái này tiên võ thế giới mỹ lệ đi. Tiền thế đọc sách, có kiếm tiên người, khiến cho hai tay áo thanh xà, thả người bay qua động đình hồ, một kiếm bằng dậy quỷ thần hoảng sợ, phong thái tuyệt thế, kinh diễm thiên hạ, tiêu sái kiếm tiên nhân vật. Cái này, chính là hắn về sau chỗ cố gắng phương hướng, bị đè nén 3 tháng phiền muộn tiêu hết, Lục Thanh Bình thoải mái thét dài, dễ chịu. Vẫn là tự do không khí tốt. Hắn mắt mang ý cười. Nhưng mà, trong lúc hắn ước mơ tương lai, mới từ đại đường hàng rào bên trong thoát ra, khuấy động đầy cõi lòng thời khắc, một trận không hiểu thấu bối rối bao vây hắn. Là, mất máu quá, nhiều, loại này bối rối để hắn mí mắt đánh nhau. Cũng liền tại hắn triệt địa ngủ trước đó, hắn tựa hồ loáng thoáng trông thấy phía trước có tia sáng yêu gì, đem hắn thôn phệ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?